Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 557, chương là hiện thực bức ta càng ngày càng như bức. Mọi người nói đùa, nữ giao chỗ mới có thể gõ chuông, NSDAQ chỉ có thể ấn tay cầm. Cái này nho nhỏ thú vị tính tựa hồ ngưng luyện hai đại thị trường dị đồng. Nhưng làm thượng thị bắt đầu tiêu chí, không quản khai thác loại nào phương thức, đều có thể chứng minh công ty tiềm lực, nhãn hiệu giá trị, cùng dẫn đầu này nhà công ty thành công thượng thị người lãnh đạo năng lực. Bên người có người giật dây, có lẽ Trần Tử Nhĩ có thể thử một chút trở thành gõ chuông trẻ tuổi nhất CEO. Trong phạm vi toàn thế giới có chút khó. Làm Steve Jobs 25 tuổi lúc, thân gia đã mười mấy ước đô la, Apple đã thượng thị, nhưng phạm vi thu nhỏ đến người Trung Quốc bên trong, độ khó vẫn là rất thấp, cơ hồ không có người sẽ đối Trần Tử Nhĩ hình thành cái gì hữu hiệu khiêu chiến. Nghe sẽ là đáng giá làm cho người kích động lịch sử tiên phong, nhưng trên thực tế trừ mánh lới cơ hồ không có gì chứng dùng. Khả năng khi hắn qua đời thời điểm trên bia mộ có thể viết nhiều một nhóm. Nhưng trước mắt hắn đối với mình bi văn không cảm giác. Trần Tử Nhĩ có sắp xếp của mình, dù cho pudding liền có thể làm được, cũng sẽ không bởi vì cái này lý do mà triển khai phương diện này làm việc. Cùng này tương phản, thượng thị mộ tập tài chính cơ hồ là lấy vốn lớn sinh cất bước khách hữu liên tỏa khách sạn con. Đường duy nhất. Bởi vì phát triển càng về sau, kinh tế hình khách sạn lợi nhuận độ cao ở mức độ rất lớn đã quyết định bởi thế là không có thể lấy tận lực giá tiền thấp cầm tới tiện nghi lầu. Về sau mấy năm, trong vòng một đêm hưng khởi các loại nhãn hiệu đem cái nghề này lợi nhuận dẫn đầu chỉnh thể kéo thấp, mặc dù là tại 03 năm tình hình bệnh dịch thời kỳ nghịch thế dương lên như ra về sau cũng tránh không được một bước này, nhất định phải dựa vào gia nhập liên minh hoặc là đặc cách kinh doanh hình thức, cũng không còn có thể mình một nhà mở tiệm. Thành lập thời gian 4 năm, bọn hắn bất quá mở 130 gia môn cửa hàng. Mà lại 4 năm về sau, cửa hàng thì đã gần 700 nhà. Đáng tiếc là giá cổ phiếu cũng không có theo cửa hàng khuếch trương mà tăng trưởng. Ngược lại là đang không ngừng trượt bên trong. Mặc dù như thế, như ra cuối cùng cũng bán ra 110 ước nhân dân tệ giá cao. Hiện tại, tâm trí càng thêm chấn định, kinh nghiệm càng thêm phong phú, vốn liếng càng thêm sung túc, cất bước càng thêm hoàn mỹ. Trần Tử Nhĩ có đầy đủ lý do tin tưởng. Thịnh thế khách sạn trưởng thành cuối cùng sẽ không là chỉ có chục tỷ số lượng này cấp quy mô. Tuyệt đối sẽ không, vì lẽ đó hắn muốn tải tận lực sớm đoạn thời gian. Dùng tiền mặt, cầm tới tận lực tiện nghi lầu, làm cái này yếu tố trở thành cạnh tranh mấu chốt. Chỉ cần mình không tìm đường chết, thịnh thế khách sạn liền đem đứng ở thế bất bại. Cùng gấm sông ngôi sao cạnh tranh hiện tại tựa hồ còn không phải cái đáng giá cân nhắc vấn đề. Hai nhà khách phòng cho thuê dẫn đầu cơ hồ đều cao tới 90% trở lên. Nếu như không phải tiếp tục đầu nhập chiếm dụng tài chính, như vậy bọn hắn liền có thể rất mau trở lại bản cũng lợi nhuận. Bọn hắn sớm nhất bắt đầu tiến vào cái nghề này, tìm tòi, nếm thử, khách hữu xuất hiện thì để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Cái sau vượt cái trước xu thế càng ngày càng rõ ràng. Không cần lại tìm tòi, càng ngày càng nhiều lộ ra đến Trần Tử Nhĩ trước mặt báo cáo biểu hiện. Gấm sông tâm ngay tại chậm rãi chuyển hướng mô phỏng theo khách hữu. Làm gấm sông người lãnh đạo, từ tổ tan cơ hồ trầm mặc điểm này, hắn cũng thật gặp qua Tần Vận Hàn, cùng là Trung Hải địa khu phú hào, vòng tròn vốn không lớn, sớm đã quen biết là đương nhiên. Mà nàng sau cùng đứng đội lựa chọn, nhưng thật ra là có chút để hắn cảnh giác. Nói thật, hiện tại trực tiếp mua vật nghiệp cũng không để người đồng ý. Quá mức kiềm chế sơ kỳ phát triển tốc độ, mà hấp thu Tần Vận Hàn theo khía cạnh tựa hồ cũng chứng cứ rõ ràng điểm này. Có lẽ là hắn quá mức có tiền, vì lẽ đó sinh ra loại này không vì người hiểu lòng ham chiếm hữu. Còn không có cạnh tranh hai nhà, bởi vì hai vị người lãnh đạo thấy xa trên thực tế đã tiến hành một chút ám chiến. Luôn luôn muốn cạnh tranh, tại từ tổ tan xem ra, khách hữu bởi vì kỳ quái kiên trì mà liên lụy sơ kỳ khuếch trương. Gấm sông đi cùng một cái đường liền là chết, giống như ta người sinh, giống ta người chết, chi tiết có thể mô phỏng theo, nếu như hình thức cũng mô phỏng theo, tất nhiên không sống nổi. Vì lẽ đó tại Hương Giang, Lưu Sướng nói cho Trần Tử Nhĩ, gấm sông tâm khai thác mới phương thức khuếch trương quy mô của nó. Nói mới, chỉ là đem gấm sông hiện tại cùng đi qua so sánh. Trên thực tế cũng không được mới ở đâu, bất quá là hy vọng mượn nhờ dân gian vốn liếng, áp gia nhập liên minh chính sách mà thôi. Đương nhiên, cái này không có gì sai. Nhưng trùng sinh ký ức nói cho hắn biết, gia nhập liên minh mắt xích cái gì không trọng yếu, giá cả chiến thời điểm, bởi vì càng ngày càng khoa trương thuê thị trường mà chống đỡ không nổi thân hình khổng lồ mới là. Chí mạng, ở trong mắt Lưu Sướng, Trần Tổng nghiêm túc nghe mình báo cáo, lại không biểu tình gì, hắn hoàn toàn như trước đây ổn định, nhưng ở thông hướng tổng công ty trong điện thoại, Trần Tổng ngữ khí vượt qua nét mặt của hắn chỗ biểu hiện ra ngưng trọng. Lưu Sướng ngay từ đầu còn tại nghi hoặc, về sau nàng thông minh thì dần dần minh bạch. Trần Tổng, chân chính lo lắng nhưng thật ra là mình đoàn đội qua loa. Bởi như vậy, cái này đột nhiên tin tức liền cũng không tiếp tục để nàng lo lắng. Trần Tử Nhĩ hướng nàng nhìn thoáng qua, sự tình an bài thế nào? Lưu Sướng nghiêm mặt nói, Lý tiên sinh sắp xếp thời gian tương đối khẩn trương, nhưng hắn mỗi ngày 6 giờ sáng sẽ có 90 phút gôn thời gian. Để cây viết trong tay xuống, Trần Tử Nhĩ đứng dậy chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài mật như rừng rậm xi măng kiến trúc. Trên thế giới này, mỗi người có thời gian là công bằng lại vân nhanh tiến lên. Có khẩn trương hay không thuyết pháp chỉ là mọi người mình nghĩ như vậy. Nói cho cùng bất quá là quyền phân phối nặng vấn đề. Quyền trọng không đủ cao. Có khả năng đạt được thời gian tự nhiên là gấp. Lưu Sướng giảng đạo, quá mức thông minh, thấy rõ rất nhiều chuyện bản chất. Có thể hay không nhiều không ít phiền não. Trần Tử Nhĩ quay đầu ngắm nàng một chút. Nàng lập tức nói, ý của ta là... Trần Tổng, ngài lấy 23 tuổi linh, hiện tại đã là một thiên tài tư thế, có đôi khi không phải ta lòng tham không đáy, là hiện thực buộc ta càng ngày càng nghiêu bước. Trần Tử Nhĩ giống như là nói cho nàng nghe, lại giống nói là cho mình nghe. Sport rất đắt, tối thiểu đối với không phải người giàu có giai cấp nhân dân Trung Quốc đến nói hơi đắt một điểm. Vì lẽ đó nhà máy xây dựng thêm về sau sản lượng cần mới thị trường. Ngoài ra, Apple tại kim nén muốn cùng hắn phân cao thấp đâu. Kỹ thuật ngày nay dẫn trước càng nhiều đến từ ăn ý mà không phải nội tình. Cũng không thể để hắn gối cao không lo. Trần Tử Nhĩ vốn cho là mình chỉ cần sầu lo hai chuyện này. Một cái khách hữu thượng thị mục tiêu, một cái sport thị trường thế giới. Nhưng mà theo Paris đánh tới một trận điện thoại khiến cho hắn biết. Cái này bất quá chỉ là mỹ hảo ảo tưởng. Dương Nhuận Linh nói đơn giản một cái sự kiện. Nguyên bản mua quá trình tương đối trôi chảy. Nhưng là tới trong nước một cái thương nhân làm rối loạn chúng ta đàm phán tiến trình. Hắn gọi Đinh ra bên trong. Là tỉ mỉ xác thực địa sản chủ tịch. Đinh ra bên trong. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ không biết. Mà lại vì cái gì lên loại này trái lại liền không cách nào đọc danh tự. Báo giá đề cao bao nhiêu? Hắn trực tiếp hỏi trọng điểm. 300 vạn đô la, Dương Nhuận Linh lời nói ở giữa hơi có dừng lại. Trần Tử Nhĩ nhướng mày. Đáng hận nước Pháp lão. Thật tận dụng mọi thứ. Chờ lão tử sport bán đến châu Âu đi kiếm chết các ngươi. Mấu chốt là cũng nghĩ không thông vì cái gì. Lai trèo lên công viên cũng không phải cái gì đại bảo bối, nói là mua đến có thể kiếm nhiều tiền. Kỳ thật liền nhìn mua người có thích hay không. Cứng rắn tranh ý nghĩa này không lớn. Tự nhiên công viên cũng không phải chỉ có Lai trèo lên một chỗ. Không hiểu rõ, khả năng chỉ có tiền không có giang hồ địa vị vẫn chưa được. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, xem hắn đến cùng có ý tứ gì. Làm xong cái này, Trần Tử Nhĩ quyết định ra ngoài đi một chút. Còn tại thay quần áo thời điểm, Lạc Chi Di gọi điện thoại cho hắn, nói nàng cũng bởi vì nghiệp vụ người cũng tại Hương Giang. Cứ việc nàng là có khả năng đến nơi này bận bịu làm việc, nhưng đã lần thứ hai, Trần Tử Nhĩ lại ngây thơ cũng biết cô nương này là có ý đuổi theo cước bộ của hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.